trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 20, ân trạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố trong ngực ôm lông trắng thỏ, một đường hướng về các nàng lúc tới phương hướng chạy tới. Bỏ ngựa yêu khẽ cắn môi vẫn là đi theo các nàng. Hắn không trông đỡ được mã não dụ hoặc bởi vì có mã não cùng huyết mạch quan hệ. Những cái kia cung tiễn cũng không có bắn về phía Thẩm Tố cùng nàng trong ngực vệ nam y, mà là lách qua các nàng, lần lượt công về phía sau lưng các nàng bọ ngựa yêu. Thẩm Tố cũng hiểu rồi vệ nam y để cho nàng trở về chạy nguyên do. Vệ nam y biết Thẩm Tố không là bọ ngựa yêu đối thủ, cho nên muốn mượn Mộ Thất trận pháp sức mạnh gì, ết chết bọ ngựa yêu. Bọ ngựa sắc bén chân dùng sức xuyên qua đất đá liền xuất hiện một vết nứt, khe hở hướng về Thẩm Tố dưới chân đuổi theo. Thẩm Tố nghe được ầm ầm âm thanh, hướng mắt về sau đề phòng cảnh giác, sau đó dùng sức hướng phía trước vọt ra ngoài, một cước giẫm ở trên vách đá, dưới chân nàng có vô hình linh lực gắt gao ôm lấy vách đá, để cho nàng tại trên vách đá cũng có thể thông suốt. Thẩm Tố năng lực thích ứng không kém, nhẹ đạp hai bước liền đã thích ứng, chỉ là cái kia trong ngực con thỏ cong vẹo từ trong ngực rớt xuống. Thẩm Tố tay mắt lanh lẹ, vội vàng chộp lấy con thỏ, dưới chân tốc độ tăng tốc, tựa như một đạo tật phong vọt ra ngoài. Còn tốt vệ nam y là đã biến thành bàn tay lớn nhỏ con thỏ, đây nếu là biến trở về bạch mã, các nàng nhưng là không tốt lắm chạy. Thẩm Tố, mã não cho ta, sau lưng có bọ ngựa yêu không cam lòng la lên. Thẩm Tố vội vàng hướng về sau mắt liếc, cái kia nguyên bản lăng lệ dọa người bọ ngựa yêu, bây giờ chật vật cực kỳ. Từng cây bọc lấy yêu hỏa cung tiễn không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Thân thể của hắn bởi vì bị đốt cháy xuất hiện một chút rạn nứt tình huống. Màu xanh đen đậm đặc chất lỏng cùng màu hổ phách mật ngọt lăn lộn một thân. Còn có chút bộ phận là màu cháy đen, nhìn vừa bẩn vừa ác tâm. Thẩm Tố đem trong ngực lông trắng con thỏ ôm càng chặt hơn chút. Có thể là nàng ôm lấy thỏ tay quá chặt. Con thỏ tại nàng lòng bàn tay không ngừng giãy giụa, mềm mại lông tóc tại lòng bàn tay cạ vào. Thẩm Tố lung lay hai bước. Phu nhân, đừng động, muộn, thanh âm rất nhỏ vang lên. Thẩm Tố ngẩn người, nàng hướng xuống ngắm nhìn, bọ ngựa yêu xé ra khe hở đã đình chỉ kéo dài. Nàng ôm con thỏ chạy tiếp, lần nữa rơi vào trên đất đá, một lần nữa đem con thỏ bỏ vào trong ngực. Chỉ là lần này đem áo khoác miệng mở rộng một điểm để cho vệ nam y chân trước có thể nắm lấy vạt áo của nàng, ló đầu ra. Con thỏ chân trước gắt gao lôi Thẩm Tố ngực áo khoác. Chấn kinh cực kỳ. Thẩm cô nương có thể nghe được ta nói chuyện. Trong miệng nàng còn hàm chứa cái kia bị Thẩm Tố cứng rắn nhét vào ngọc lão hổ. Thỏ trắng quay hàm tròn trịa. Nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ. Tế nhuyễn kéo dài lông tóc cách quần áo cọ sát Thẩm Tố làn da. Ngứa một chút. Thẩm Tố biết đạo vệ nam y trạng thái bây giờ là mắt không thể thấy. Miệng không thể nói. Cho nên nàng dù cho là nói chuyện. Cũng là không ai có thể nghe. Nhưng Thẩm Tố có thể. Không hiểu, càng là có chút tự hào. Đương nhiên, Thẩm Tố đáp đến trịch địa hữu thanh. Vệ nam y lông xù đầu hơi hơi chuyển động, thật dài chống lên lỗ tai, vô ý thức cả vào Thẩm Tố cằm, mềm mềm lông tóc từng cây ăn mòn Thẩm Tố xúc giác. Nàng rốt cục vẫn là nhịn không được, đưa tay nhéo nhéo cái kia thật dài con thỏ lỗ tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ nam y là chỉ lông trắng con thỏ, nhưng ở Thẩm Tố bóp qua lỗ tai nàng về sau. Cái kia lông trắng ở giữa càng là trộn lẫn đi vào một chút màu ửng đỏ. Thẩm cô nương, làm cái gì vậy? Thẩm Tố một câu nói cũng đáp không được, nàng chỉ là bị lông dài lỗ tai câu động thu. Nhưng nàng cũng không thể cùng vệ nam y nói là lỗ tai của ngươi ra tay trước. Thẩm Tố ho nhẹ hai tiếng, hắc đỏ lên khuôn mặt cũng không có nghĩ kỹ muốn như thế nào cùng vệ nam y giảng giải. Nàng lần nữa cắn ra ngón tay, đem chảy ra huyết châu ngón tay đưa cho con thỏ. Khụ khụ. Phu nhân mau tới uống chút huyết, con thỏ nghiêng đầu đi, thẩm cô nương ngươi không cần để cho chính mình bị thương, ngươi bây giờ đã lấy được trong trận này chí bảo, cũng lấy được thuộc về tổ tiên của ngươi truyền thừa, trong huyệt mộ thuộc về quy nhạn cô nương sức mạnh đang tại dần dần tán loạn, không có sức mạnh áp chế, trong cơ thể ta yêu hồn sẽ lần nữa đi ra ăn mòn cô nương cơ thể, nếu là bị người hữu tâm nhìn lại, sợ là sẽ phát hiện cô nương bí mật. Ở đây nào có cái gì người hữu tâm? Ngoại trừ hai người bọn họ cũng chỉ còn lại có cái kia bị yêu hòa thiêu mặt mày hốc hác bọ ngựa yêu. Vệ nam y đang kiêng kỵ bọ ngựa yêu. Đích xác, bí mật như vậy truyền đi là không tốt lắm. Chỉ là chính như vệ nam y nói tới. Nàng một khi thụ thương, những cái kia yêu hồn lại so với vệ nam y càng thêm khát vọng máu tươi của nàng. Bây giờ còn có kính khâm còn sót lại sức mạnh áp chế, sau khi đi ra ngoài liền khó nói. Hơn nữa, vạn nhất cho vệ nam y uy huyết thời điểm, vệ nam y không có trước tiên biến thành người, mà là trước tiên bị Giang Tự nhìn thấy, vậy nàng mới là có miệng nói mơ hồ. Nàng tuy có tu vi, nhưng cổ vẫn là tùy thời có thể được Giang Tự bóp gãy. Giang Tự có thể so sánh yêu hồn dọa người nhiều. Thẩm Tố chèn ép ngón tay, để cho ngón tay huyết tuôn ra càng nhiều, tiếp đó nhét vào con thỏ trong môi. Kia liền càng phải thừa dịp yêu hồn chưa từng xuất hiện, uống nhiều một chút. Thẩm Tố mò tới ấm áp ngọc lão hồ, cũng chạm đến con thỏ đầu lưỡi, phấn nộn thật nhỏ đầu lưỡi cạ vào ngón tay, tê dại xúc cảm lan tràn toàn thân. Một hồi khô nóng xâm nhập đến nơi ngực, tựa như sau một khắc liền có thể xuyên qua da thịt, dùng nhiệt ý xâm nhập cái kia uống vào nàng huyết con thỏ nhỏ. Quá ngứa, cũng quá nóng lên, Thẩm Tố vội vàng rút tay về, chỉ là lần này con thỏ nhỏ bấm tay của nàng, nàng đôi mắt đỏ bừng, giống như có thể nhỏ ra huyết, chân trước một cái nắm Thẩm Tố vạt áo, một tay ấn xuống Thẩm Tố cổ tay, con thỏ đầu hơi hơi nghiêng, lần lượt nhô ra cái kia béo mập đầu lưỡi lia. Em mờ láp Thẩm Tố ngón tay, Thẩm Tố muốn tránh thoát mở, cũng không khó khăn, chỉ là con thỏ nhỏ bàn tay nhấn tại cổ tay nàng, cái kia lạnh như băng xúc cảm trong nháy mắt liền xâm nhập toàn thân, nàng run rẩy, tay kia trên cổ tay khí lực phảng phất bị rút sạch. Nhìn xem rõ ràng có chút mất khống chế vệ nam y, Thẩm Tố bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng thể trách vệ nam y chậm chạp không chịu uống máu của nàng, thì ra không chỉ có là yêu vật sẽ ham kính khâm huyết mạch. Người sống cũng không cách nào tránh cho bị kính khâm huyết mạch dẫn dụ. Vệ nam y sợ nàng đối với Thẩm Tố máu tươi sinh ra không thể khống chế tham lam. Thẩm Tố ánh mắt thấp chút, con thỏ đầu lưỡi là nhàn nhạt màu hồng, mềm mại hàm chứa nhiệt khí, ướt nhẹp đầu lưỡi rơi vào ngón tay lượn vòng, muốn lia. Em mở láp ra càng nhiều huyết trông, ngón tay bị ướt át xâm chiếm, gây nên nóng bỏng nhiệt ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hành lang nguyên bản chính là lan tràn nhiệt khí, lúc này Thẩm Tố thở ra khí đều nóng lên. Nhỏ bé béo mập con thỏ đầu lưỡi nhìn thật mềm, Thẩm Tố nhổ ngụm chọc khí. Phu nhân, mã nặc không phải hấp thu linh khí sao? Vì cái gì có thể che chở chúng ta? Thẩm Tố âm thanh cuối cùng là tỉnh lại vệ nam y lý trí. Nàng buông lỏng ra Thẩm Tố ngón tay, chân trước một lần nữa túm trở về Thẩm Tố vạt áo, dường như bởi vì nhất thời ham mơ u. Ốn linh ra xấu hổ, nàng đem con thỏ đầu rút về một điểm, phát ra âm thanh cũng là buồn buồn. Mã não không phải đang bảo vệ chúng ta, mà là tại bảo hộ Thẩm cô nương. Ta cũng là đoán, Quy Nhạn cô nương đối với đồ vật của mình lòng ham chiếm hữu rất cao. Cái này mã não nếu là nàng lưu cho hậu nhân, vậy nàng nhất định sẽ tại trên mã não động tay chân, cái này mã não nhận cô nương huyết mạch. Nàng dừng một chút còn nói. Kỳ thực mã não coi như cho cái kia bọ ngựa yêu, hắn cũng là dùng bất thành, khối ngọc này bây giờ chỉ có Thẩm cô nương có thể sử dụng, mã não là chí bảo nhận chủ nhân, tự nhiên sẽ hộ chủ. Vệ nam y dường như nghĩ tới điều gì, đầu nàng lại một chút xông ra. Thẩm cô nương, người đem cái kia thụ thương bàn tay tới. Vệ nam y sẽ không còn nghĩ uống máu của nàng a. Thẩm Tố một bên âm thầm oán trách kính khâm huyết mạch thật đúng là có đầy đủ sức hấp dẫn, vừa đem ngón tay đưa tới, bất quá vệ nam y cũng không có lại cắn nàng, mà là đem ngọc lão hổ phun ra, ngọc lão hổ lọt vào Thẩm Tố tay sau đó toát ra trắng muốt tia sáng bao lấy Thẩm Tố vết thương, tại tia sáng ảm đạm đi sau, vết thương kia cũng khép lại. Nàng tiên tổ là cái sẽ ân trạch đời sau, mặc dù kính khâm ở phía sau người huyết mạch tăng thêm cấm chế. Nhưng nàng đúng là lưu lại tốt hơn đồ vật, mặc dù cái này mã não nguyên bản chủ nhân là Lâm Tiên Sơn Môn. Cách chương.